Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 17, gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết 17. Góc truyện audio.com, ông nheo mắt cười nói. Tiểu A Nhi, vật thứ ba này, ta muốn thịt của ngươi. Đỗ Minh nhất thời chết lặng, trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào Thanh Phong tiên nhân. Bàn tử nghe vậy đúng là nhảy dựng lên, liền vỗ trưởng mạnh về phía Thanh Phong tiên nhân. Trưởng phong như đao, mỗi chiêu đều chí mạng. Thanh Phong tiên nhân sợ tới mức vừa trốn vừa gọi. Tiểu A Nhi, Hách Liên Du, ngươi nhanh bảo hắn dừng lại. Hách Liên Du nheo mắt nhàn rỗi nói. Máu thịt của ta, sợ là ông lấy không nổi. Thanh Phong tiên nhân thiếu chút nữa khóc lên. Ta là có nguyên do. Ngươi muốn ta chữa vết thương sâu, khó có thể khép lại. Bởi vậy vết sẹo mới có. Bản thân ngươi khi nhỏ nếm khắp trăm loài cây cỏ. Máu thịt bách độc bất xâm, chắc chắn lưu thông máu có hiệu quả trừ bỏ vết bầm. Huống hồ từ xưa đã có tiền lệ lấy thịt người làm thuốc dẫn. Ta, cũng không phải bịa đặt, Hách Liên Du đưa tay ra, bàn tử cuối cùng dừng thân hình lại, nhảy đến một bên, chỉ thấy Thanh Phong tiên nhân đặt mông ngồi trên mặt đất thở phì phò. Vừa rồi tánh mạng cũng khó bảo vệ, ông vẫn còn gắt gao ôm lấy hộp cấm kia. Đỗ Minh trông thấy, chậc chậc ra tiếng, thật sự là tham tiền. Thanh Thụy trầm giọng mở miệng, tiên sinh, nếu như lời ngài là thật, ngài cũng biết rõ, thân thể điện hạ đáng ngàn vàng. Không phải ngài nói cắt là có thể cắt. Thanh Phong tiên nhân nước mắt nước mũi tùm lum, ta ở đâu còn dám nói lung tung. Vây cá mập và cỏ côn luân là lòng riêng của ta muốn. Thịt người ta lấy để dùng. Thanh Thụy lập tức trầm mặc. Sau nửa ngày mới nhíu mày nói, điện hạ, người này, không cứu cũng được, Đỗ Minh chen miệng nói, lão đại, thân thể tóc ra là nhận của cha mẹ, vì một nữ nhân, không đáng, vì một nữ nhân họ thượng quan, lại càng không đáng, Thanh Phong tiên nhân ngồi dưới đất hả một tiếng, phải cứu người của thượng quan ra sao, Đỗ Minh lấy làm lạ hỏi, ngài biết sao, Thanh Phong tiên nhân khó xử tóm dâu ria. Ta vừa mới từ chối. Hách Liên Du nhàn nhạt nhìn hắn. Đi nói cho bọn hắn biết. Sau khi mình từ chối. Hối hận không kịp. Đồng ý cứu giúp không điều kiện. Thanh Phong tiên nhân ngẩn ngơ. Ngươi lại vì một người họ thượng quan cắt máu thịt cứu giúp. Nữ nhân này là ai? Thanh âm Thanh Thụy bình thản mở miệng. Tiên sinh sai rồi. Hôm nay điện hạ trả giá tất cả. Ngày khác sẽ yêu cầu về gấp bội. Thanh Phong tiên nhân hầu nghi nhìn Hách Liên Du, lại nhìn về phía Thanh Thụy, vẫn cười mỉa, ta đây vừa rồi còn từ chối rất thẳng thừng, hiện tại lại muối mặt trở về, thật sự là không còn thể diện. Hách Liên Du liếc ông một cái, nhàn rỗi cầm chủy thủ, mạnh mẽ đâm một cái trên cổ tay gầy mà cắt thịt. Một dòng máu đỏ thẫm ồ ạt chảy ra, mắt hắn vẫn không hề chớp. Thanh Thụy nhanh chóng cầm vải trắng cùng thuốc bột băng bó cầm máu cho hắn. Hách Liên Du chỉ vung lưỡi đao lên, đường vòng cung khẽ cong xẹt qua không trung, vững vàng hạ xuống trên hộp cấm Thanh Phong tiên nhân ôm. Dòng máu ấm áp lập tức thấm vào hoa văn hộp cấm. Đóa hoa như uốn lượn nở ra hút máu. Thanh Phong tiên nhân nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nói quanh co một tiếng nữa. Đi đi. Hắn hờ hững một câu, nhẹ nhàng ném chủy thủ, lưỡi dao không tiếng động cắm vào thân cây, chỉ còn thấy cán dao. Thanh Phong tiên nhân nhịn không được sờ cái cổ, chồm người lên, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Tin vui, đức tử báo lại, thánh dược kia tự xưng chuẩn bị đầy đủ thuốc dẫn đến xin yết kiến. Thái tử liền lập tức triệu kiến ông đến Đông Cung, sau đó sai người khiêng kiệu. Tự mình dẫn ông đi vào Thù Ly Cung, thượng quan Mạn và Cố Thiệp Dư đang ngồi khoanh tay bó gối. La Câu nghe Thù Nhi nói xong, không khỏi hồ nghi, điện hạ và thái tử quen biết sao? Thượng quan Mạn chậm rãi lắc đầu, Thù Nhi cũng nói, thêm một lần cứu điện hạ, tổng cộng chỉ có hai lần. La Câu nói, thật kỳ lạ, thái tử này vì sao nhiệt tâm với điện hạ chúng ta như vậy? Nàng bỗng nhiên cười. Nếu nói là cốt nhục thân tình gì đó, Trong hoàng cung, ai tin, có gió thổi làm cho váy dài của hai người nhẹ bay. Thượng quan Mạn đưa tay vuốt mái tóc rối bời bên cạnh gò má. Nhẹ nói, về sau gặp gỡ, kính trọng nhưng không gần mới ổn. Lời nói vừa rơi xuống đất, đã thấy thái tử một thân áo đỏ thẫm ánh vàng đi nhanh vào trong nội viện. Trong nội viện lá xanh thanh thúy tươi tốt, vẫn ngăn không được vẻ vui tươi như mùa xuân trên mặt hắn. Giống như ánh nắng bỏng mắt trong nội viện này, đều bị hắn đẩy lui đi. Mọi người nhìn thấy hắn, đều giật mình, thái tử cười như gió xuân ấm áp, mắt phượng bình tĩnh rơi xuống khuôn mặt thượng quan Mạn. Thập nhị muội, thánh dược ta đã mời đến đây cho muội, tự mình giúp đỡ Thanh Phong tiên nhân xuống, kéo hắn đến gần thượng quan Mạn. Tiên nhân mời xem, mặt của thập nhị muội còn cứu được không? Bốn người lúc này mới bừng tỉnh, người ngoài vào điện, còn thể thống gì? Huống gì trong nội viện đều là nữ quyến, vội gấp rút vào nội điện lảng tránh. Thượng quan Mạn nhíu mày đứng dậy, liếc qua thái tử, lại lên tiếng nói, điện hạ mời vào đại sảnh. Thanh Phong tiên nhân cũng tu chỉnh một phen, áo màu trắng, tóc trắng đã búi, miễn cưỡng nhìn lại, cũng giống như tiên nhân vừa hạ phàm. Thái tử vào đại sảnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thanh Phong tiên nhân đang dỡ miếng băng trắng mới thay trên mặt thượng quan Mạn xuống. Chỉ sợ có cái gì sơ suất, Thanh Phong tiên nhân lặng lẽ cười, quay mặt nói, điện hạ, xin ngài tránh một lát. Thái tử ngạc nhiên, cô không thể ở lại trong này sao? Thanh Phong tiên nhân vuốt râu ho một tiếng, điện hạ từng đồng ý không hỏi qua những gì lão hủ làm. Giờ lại không làm được sao? Thái tử bất đắc dĩ, đành phải dặn dò thượng quan Mạn, ta ở ngay ngoài cửa. Thượng quan Mạn thấy hắn ân cần nhìn qua nàng, đành phải gật đầu đáp lại. Thái tử cười, lúc này mới rời đi. Nhất thời trong sảnh yên tĩnh, thượng quan Mạn nghiêng đầu tránh đi ánh mắt hiếu kỳ của Thanh Phong tiên nhân. Khách khí mở miệng, tiên sinh mời nói. Thanh Phong tiên nhân kinh ngạc trợn mắt. Ngươi hiểu rõ ta là cố ý đuổi hắn ra ngoài. Muốn chuyện, choang, con thượng quan Mạn không khỏi mỉm cười. Lão giả này cũng có phần đáng yêu. Bị người khám phá ra. Thanh Phong tiên nhân đơn giản lộ ra bản chất. Hi hi cười nói, ngươi cô gái này xem ra cực kỳ thông minh. Chúng ta cũng có duyên. Ta chỉ nói cho một mình ngươi biết. Thương thế trên mặt ngươi. Thượng quan Mạn đưa tay cắt đứt lời hắn. Ta mang ông vào điện, cũng không phải chữa thương trên mặt ta. Thanh Phong tiên nhân lấy làm lạ hỏi. Vậy là vì sao, không dối gạt tiên sinh. Cổ họng mẫu thân bị rượu độc hại, khó có thể nói được. Xin tiên sinh chữa cho mẫu thân. Thanh Phong tiên nhân trầm ngâm mở miệng. Ngươi cũng biết ta chữa bệnh cho người. Trừ phi dùng báu vật trong thiên hạ trao đổi. Nếu không sẽ không đáp ứng. Ta trị liệu cho mẫu thân ngươi. Mặt của ngươi, không còn có cơ hội phục hồi như cũ. Thượng quan Mạn nhắm mắt. Vâng, Thanh Phong tiên nhân ngược lại giật mình. Hầu nghi hỏi, ngươi không thích dung nhan của mình. Thượng quan Mạn cười khẽ. Tiên sinh nói giỡn, thiên hạ có nữ tử nào không thích mình đẹp. Thanh Phong tiên nhân dường như đã hiểu rõ. Người hách liên du cứu, lại là nữ tử như vậy. Tuy biết nàng họ thượng quan, đúng là khó nén cảm tình. Thích thú cười nói, rượu độc là việc nhỏ, sau này ta sẽ xem xét, mặt của ngươi, mới là điều cấp bách. Mặt thượng quan Mạn lộ vẻ vui mừng, không biết tiên sinh muốn thái tử trả thù lao gì, đây là chuyện của ta, đương nhiên phải do chính mình hoàn lại. Thanh Phong tiên nhân cười hắc hắc, thôi thôi, bé con này hợp ý với ta không ràng buộc trị liệu cho ngươi là được. Một đôi con ngươi đen của thượng quan Mạn lẳng lặng nhìn hắn. Thanh Phong tiên nhân ngượng ngùng vui cười. Nói thù lao, cũng có một chút, nàng lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Thanh Phong tiên nhân sát vào nàng một chút, lặng lẽ luống cuống tay chân lấy một quyển sách từ trong tay áo. Thượng quan Mạn tiếp nhận, có chút nhíu mày, tiên sinh, đây là, Thanh Phong tiên nhân vội giơ lên ngón tay ra hiệu đừng lên tiếng. Cố gắng hạ thấp thanh âm nói, ta xem ngươi có tư chất rất tốt, mới đem nó giao cho ngươi, thứ này rất nhiều người dù mất mạng để đổi cũng không được. ông nhìn trái ngó phải, giống như kẻ trộm, nhỏ giọng nói, tiểu tử thúi kia luôn khi dễ ta, lão hủ ta chịu đủ rồi, Hoa Nhi ngươi học xong tất cả, nhất định phải thay ta giáo huấn hắn. Ông lại xem khuôn mặt nàng, lại mừng rỡ như điên, tốt lắm, bên trong cũng vô cùng tốt, lão hủ ta không chỉ có thể xóa tan vết sẹo trên mặt ngươi, còn có thể trọng sinh cho ngươi, khiến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia đều kém hơn. Ngược lại giờ ngươi diễm quang tứ phía, mê hoặc tiểu tử kia phải xoay quanh mới tốt. Thượng quan Mạn nghe hắn nói năng lộn xộn, đã nghe lời đồn rằng thánh dược này điên cuồng, cũng không để ở trong lòng. Tiếp lời cười nói, tiên sinh nói là, khiến Chiêu Dương công chúa cũng kém hơn sao? Thanh Phong tiên nhân sững sờ. Chiêu Dương là ai? Trong nội tâm Thượng quan Mạn ngạc nhiên, người này, ngay cả Chiêu Dương mà cũng không biết, liền có vài phần thắc mắc, đệ nhất mỹ nhân theo lời tiên sinh là ai? Thanh Phong tiên nhân vỗ đùi, đương nhiên là Tiêu Vương Phi, nhớ năm đó, Tiêu Vương Phi tuổi trẻ muốn lấy chồng, hơn 10 vị hoàng tử hoàng gia đều muốn được mỹ nhân để ý đến. Hoàng đế tức giận triệu kiến Tiêu Vương Phi. Trên điện Kim Loan, Tiêu Vương Phi trên người áo tơ trắng đứng ở điện, cả hoàng đế đã đến tuổi già đều nhìn đến ngây dại. Cuối cùng cũng chỉ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hợp tình, hợp lý, rồi không bao giờ hỏi nữa. Nhìn vẻ si ngốc trong mắt ông, giống như đang hồi tưởng lại thời gian đó, lại thấy Tiêu Vương Phi đứng ở trên đại điện, Thượng quan Mạn tự nhiên buồn cười. Mặc dù 20 năm trước kia, Thanh Phong tiên nhân này cũng đã trên 50 tuổi, ngược lại si mê một nữ tử xuân xanh như thế, Thanh Phong tiên nhân cuối cùng lại thở dài. Chỉ tiếc, nàng không khỏi có vài phần hứng thú, ngước mắt chờ ông nói tiếp, Thanh Phong tiên nhân lại không nói gì, tinh tế dặn dò nàng phương pháp khôi phục dung nhan, cần dùng thuốc nước thoa trong nửa năm sau, bảo đảm vết thương không còn. Ông dừng một chút, cuối cùng nói, trong phương thuốc này, có thịt người làm thuốc dẫn, ngươi còn muốn dùng không? Thượng quan Mạn ngạc nhiên, trong nội tâm lại động, chính là thái tử, Thanh Phong tiên nhân giật mình, nhớ lại vừa rồi đúng là không thể nói. Cười hắc hắc, Thượng quan Mạn thấy ông cam chịu, nháy mắt dòng nước ấm tuôn ra, nàng kinh ngạc không cách nào nói, cảm thấy khó tin, thái tử này đối với nàng. Vì cái gì, không có, có mưu đồ, cũng không có, chẳng lẽ quả thật quan tâm cốt nhục thân tình, cũng không phải, hình như ký ức chậm rãi thức tỉnh, nàng lập tức sáng tỏ, thì ra là hắn, năm đó thiếu niên gặp dưới cây là hắn, lúc đó còn trẻ, hoàng hậu trước vẫn còn tại thế, bởi vì có tiên hoàng hậu, cho nên tốt đẹp đến khó quên, may mắn nàng lơ đãng xâm nhập trong tốt đẹp này. Liền được thái tử nhất thời đau đớn mất mẹ ký thác. Thì ra là thế, cách chương.